Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Quỷ dị người áo đen, ngay tại thành Đông Phong Diệp Lâm trong. Khương Hạc cười nói, đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười, cái này Phong Diệp Lâm hắn tương đối quen thuộc, qua cũng không cần hai mắt đen thôi. Đừng vội, ta biết mấy cái luyện khí cảnh bằng hữu. Chúng ta hẹn xong hôm nay đi xem một chút. Khương Hạc cười cười. Hắn biết Đoạn Lăng Phong thực lực là mạnh. Có thể là đối với hư không thú thực lực, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nếu là người nhiều một chút lời nói, nắm chắc liền so sánh lớn một điểm. Hữu Khương Hạc làm dẫn. Ở ngoài thành thời điểm, có ba tên luyện khí cảnh võ giả ở cửa thành chờ lấy. Đoàn huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này vì là lập tức siêu. Vị này là Lý Bắt Đầu Nhuận. Vị này là Trương Cầm. Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong hướng về phía ba người gật gật đầu. Cái này hai nam một nữ là luyện khí cảnh thực lực. Gọi Trương Cầm nữ tử mặt tròn. Cho người ta một loại trâu tròn ngọc sáng cảm giác. Nhìn sơ qua không cảm thấy thế nào. Thế nhưng là tinh tế xem xét lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện cái này nữ sẽ phi thường nén lòng mà nhìn. Trúc cơ cảnh thực lực. Khương Hạc, ngươi có lầm hay không? Chúng ta muốn liệp sát là luyện khí cảnh hư không thú. Ngươi mang một người trúc cơ cảnh người tới làm gì? Lý Bắt Đầu Nhuận gặp Đoạn Lăng Phong cho hắn. Gật đầu chào hỏi. Hắn không chút nào lĩnh đối phương tính. Hắn đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm không bình thường bất hữu thiện. Mà cây đàn kia, Matthew thì là nhàn nhạt gật gật đầu. Đã không quá mức thân cận cũng không quá phận xa lánh. Đoàn huynh, bọn họ không biết thực lực ngươi, còn mời nhiều hơn đảm đương một chút. Khương Hạc đem mấy người biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn sợ Đoạn Lăng Phong hiểu lầm. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hạ giọng nói. Đoạn Lăng Phong hiểu ý gật gật đầu. Hắn là trúc cơ cảnh thực lực không giả. Thế nhưng là hắn chiến đấu lực không phải trước mắt ba người này có thể so sánh. Nếu là một khi động thủ lời nói, ba người này căn liền không đủ hắn giết. Lý huynh, cho ta một bộ mặt. Đoạn này huynh là Phong Diệp Thành võ giả. Nếu là có hắn dẫn đường lời nói, chúng ta hội thiếu đi không ít đường quanh co. Khương Hạc hướng về phía Lý Bắt Đầu Nhuận cười nói. Tốt, ta hôm nay liền bán ngươi một bộ mặt không tính toán với hắn. Cần phải là tại lúc chiến đấu, ta cũng không có công phu chiếu ứng hắn. Đến lúc đó nếu là liệp sát thành công, thu hoạch được hư không thú, cái này chiến lợi phẩm ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ cùng hắn chia đều. Lý Bắt Đầu Nhuận hướng về phía Khương Hạc gật gật đầu, tiếp lấy lên đường. Đây là tự nhiên, chúng ta trước đó không phải đàm tốt, làm nhiều có nhiều, không phải nhìn tu vi phân chiến lợi phẩm. Khương Hạc sợ Đoạn Lăng Phong xù lông, vội vàng nói. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng bĩu môi, gia hỏa này thật đúng là coi mình là một cái dễ hành. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đem nó không nhìn, cũng lười cùng đối phương so đo. Đoạn Lăng Phong không mở miệng. Lý Bắt Đầu Nhuận coi là Đoạn Lăng Phong là ngầm thừa nhận cái này phân phối phương án. Đến không có ở này tính toán chi ly, đã không có vấn đề, vậy liền lên đường đi, thời gian không đợi người. Cũng không phải chúng ta đánh này hư không thú chủ ý. Rất nhiều người đều tại đánh này hư không thú chủ ý. Khương Hạc hướng về phía mấy người thúc giục. Cái này Phong Diệp Thành ngoài có đại lượng yêu thú trùng kích phòng tuyến. May mắn là những này đường biên giới yêu thú thực lực không phải rất mạnh. Không phải vậy, nhiều như vậy yêu thú, cái này phòng tuyến sớm đã bị công phá. Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ thực lực đều mạnh phi thường. Đoán thể, luyện cốt cảnh yêu thú căn liền không đả thương được bọn họ. Bọn họ 5 người là rất dễ dàng sẽ xuyên qua phòng tuyến. Hướng về Phong Diệp Lâm tiến đến. Cùng nhau đi tới. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Tại cái này Phong Diệp Thành bên ngoài tiến về Phong Diệp Lâm trên đường. Có không ít luyện khí cảnh võ giả chạy tới Phong Diệp Lâm. Bọn họ đều là hướng về phía Phong Diệp Lâm bên ngoài hư không thú tới. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới 2 ngày không đến lúc đó ở giữa. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Khương Hạc mấy người nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi tới gặp được mấy sóng luyện khí cảnh võ giả. Có 40, 50 người nhiều. Bọn họ nhịn không được nhíu mày. Cái này hư không thú cũng không phải tốt như vậy giết. Đến nhiều ít chỉ là chịu chết. Khương Hạc cười trêu ghẹo. Xác thực. Cái này hư không thú tuy nhiên thụ thương. Thế nhưng là hắn thực lực tuyệt không yếu. Có những này pháo hôi hỗ trợ tiêu hao cái này hư không thú thực lực cũng là không tệ. Lý bắt đầu. Nhuận cười cười. Hắn là trong 5 người thực lực mạnh nhất. Đạt tới luyện khí cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Tùy thời đều có thể bước vào luyện khí cảnh trung kỳ. Đi. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Lời mặc dù nói như thế. Thế nhưng là những người này vẫn còn có chút cao thủ. Khương Hạc nói một tiếng. Mấy người lập tức liền tăng thêm tốc độ. Cái này Phong Diệp Lâm rõ ràng đã bị những này yêu thú chiếm lĩnh. Bọn họ 5 người cùng nhau đi tới, gặp được không ít hạ cấp yêu thú. Những này yêu thú gặp được đuôi mù bọn họ trực tiếp liền đem nó chém giết. Có chút yêu thú có thể tránh thoát bọn họ vẫn là hội tránh đi. Có thể cứ như vậy trên đường vẫn là trì hoãn không thiếu thời gian. Phía trước có tình huống. Đột nhiên Matthew ngừng bước không tiến. Hắn xông Đoạn Lăng Phong mấy người làm một dấu tay chớ lên tiếng. Đó là hư không thú. Lý bắt đầu nhuận nhìn thấy một thân đen nhánh hư không thú xuất quỷ nhập thần. Tại này trong đám người không ngừng xuyên toa. Theo hư không thú xuất hiện. Lập tức liền có người kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Cũng là cường đại như Lý bắt đầu nhuận cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc. Tốc độ này. Đoạn Lăng Phong đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn đồng dạng chỉ thấy này hư không thú trong đám người lấp lóe. Thế nhưng là hắn di động quỹ tích hắn là một chút cũng nhìn không thấu. Cái này hư không thú thực lực vậy mà như thế lợi hại. Trương Cầm nhìn thấy cách đó không xa chiến. Đấu, nàng thân thể mềm mại một trận loạn chiến. Không vì cái gì khác. Cùng là luyện khí cảnh võ giả. Gặp được cái này hư không thú. Bọn họ chỉ có bị giết phần. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Phụ cận không có cái khác yêu thú. Chỉ có này không ngừng chém giết mấy tên luyện khí cảnh võ giả cùng hư không thú. Tại Phong Diệp Lâm hư không sao sao chiến thập lý có hơn địa phương. Giờ phút này có 2 tên người áo đen. Bọn họ người khoác hắc sắc đấu bồng. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ có thể nhìn thấy 2 con mắt trần trụi bên ngoài. Bọn họ ngắm nhìn hư không sao sao chiến địa phương. Có gia hỏa này, sẽ có liên tục không ngừng luyện khí cảnh võ giả tới đây chịu chết. Đến lúc đó cái này thiết vệ trung tướng hội lại tăng mấy vị đến lợi kiền tướng. Trong đó một tên, người áo đen nhịn không được cười nói. Đáng tiếc, nếu là luyện khí cảnh võ giả vẫn là quá nhiều lời nói. Cái này sẽ gây nên ngưng đan cảnh cường giả chú ý. Một tên khác người áo đen nhíu mày. Sợ cái gì? Cái này hư không thú thế nhưng là thật. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả đến. Bằng vào hư không thú thực lực. Khó nói chúng ta sẽ còn sợ đối phương. Lại tới mấy cái tiểu châu chấu. Để tránh bọn họ nhìn ra sơ hở. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn làm điểm ngáng chân tốt. Người cao người áo đen cười âm hiểm. Một tiếng. Tiếp lấy cả người hắn liền hóa thành một đạo khói đen từ biến mất tại chỗ không thấy. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Matthew một tiếng kêu sợ hãi. Hắn phát hiện, tại bọn họ hậu phương, có một đội thây khô tạo thành võ giả đại quân hướng về nơi đây chạy đến. Thây khô võ giả, Khương Hạc nhìn thấy những bên, lao vụt, đó mà đến thây khô võ giả. Hắn nhịn không được kinh hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những này thây khô võ giả lại nhưng đã đột phá phong tỏa đến Phong Diệp Lâm. Nếu là những này thây khô võ giả truyền nhiễm. Tại liệp sát một bộ phận võ giả. Đội ngũ này nhất định sẽ lớn mạnh lớn không ít. Đến lúc đó muốn phá Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành sẽ vòng làm một sử tử địa. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.